Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 259, chương 211, đã xảy ra một ít vấn đề. Cuối cùng làm Vân Phi Dương ngoài ý muốn chính là bọn họ thế mà không có đạt được chính khí tiểu kim nhân. Có cái so với bọn hắn còn hung ác điện ảnh, quả thực lợi hại. Trận kia điện ảnh xuống tới, chiếu phim khu người trực tiếp giảm bớt 2/3, thậm chí hô ngừng nghỉ ngơi một hồi. Hô ngừng thế nhưng là rất ít gặp, chỉ là về sau Thẩm Yên Nhiên nói với hắn là bởi vì trận kia điện ảnh chiếu phim xuống tới, mấy cái quân dự bị trực tiếp ăn quá no, còn có mấy cái tư lịch còn thấp kém chút không có khống chế lại linh đài thanh minh. Vân Phi Dương, hắn cuối cùng cũng không có dũng khí là nhìn một chút cái kia điện ảnh đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đối sát chính sứ khâm phục lại một lần nữa tự nhiên sinh ra. Phúc Bồn Tử bọn họ cũng là truyền tâm phục khẩu phục, bọn họ nhìn thấy một nửa liền chạy ra ngoài. Quy lực của nó có thể thấy được chút ít, mà bọn họ trận kia điện ảnh sau đi kỳ thật người không nhiều. Bất quá bọn hắn cũng lấy được thứ hai, đã đủ Triệu Hạc đắc chí. Hắn vốn định chờ lấy hội triển lãm kết thúc gót lộ Vân Tiêu gặp một lần, nhưng lại chỉ là xa xa cùng hắn liếc nhau một cái, không thể thấy thành mặt. Nghe nói là bởi vì Lộ Vân Tiêu là những năm gần đây tân sinh, toàn thân trên dưới khí tức còn không có hoàn toàn chuyển đổi hoàn tất. Lần này hội triển lãm là một cái nhanh chóng chuyển đổi cơ hội tốt, không thì hắn là không sẽ xuất hiện ở đây. Tất cả tân sinh tại hoàn toàn chuyển đổi hoàn tất trước đó là không thể gặp người ngoài, cho nên Vân Phi Dương đành phải từ bỏ cùng Lộ Vân Tiêu gặp mặt ý nghĩ. Nhưng là đưa tin đều không được liền có chút khinh người. Người bên ngoài có thể cho nàng đưa tin, nhưng là hắn không thể ra bên ngoài truyền. Nghe nói là bởi vì lúc này trên người hắn linh lực ba động không ổn định, vạn nhất phi điều chuyện tấn phù thượng không cẩn thận lây dính ma khí sẽ không tốt. Hội triển lãm những ngày này, Vân Phi Dương trên cơ bản là nghỉ ngơi một hồi liền đi xem một chút tiết mục, sau đó lại nghỉ ngơi một hồi lại đi xem, vẫn luôn lòng vòng như vậy đến cuối cùng kết thúc. Mà khoảng thời gian này, bên ngoài thật đúng là xảy ra không ít việc hay. Thỉnh thoảng, Bát Quái Phong Vân báo thượng liền xuất hiện đầu đề. Cái gì Bát Bảo Tông một vị nào đó trưởng lão bị người đánh không thành dạng, trốn ở động phủ không gặp người. Cái gì Thiên Tinh Cung các đệ tử dốc toàn bộ lực lượng tựa hồ có cái gì thế tục lịch luyện. Cái gì ngày này cái nào môn phái thủ hộ thú không thấy, ngày đó cái nào môn phái thủ hộ thú bị khiêu khích. Mọi việc như thế xa thương gần thường. Cái gì nào đó hồ nước trong vòng một đêm nở đầy hoa sen. Cái gì toàn thành mèo chó tụ trùng đánh nhau, thậm chí còn có hai cái cỡ lớn mèo chó chỉ huy ở phía sau. Cái gì nào đó nông trường linh điền bị một đám hữu ích linh trùng đi qua, đem không tốt linh trùng dọn dẹp sạch sẽ, kiếm bộn rồi một bút. Cái gì một nơi nào đó bỗng nhiên nhiều hơn một tòa sẽ động núi. Cái gì các nơi cường giả thường xuyên bị khiêu chiến, bọn họ cũng đều ăn ý không nói người khiêu chiến kia là ai. Cái gì nguyên bản giữa hè thời tiết bỗng nhiên biến thành bao phủ trong làn áo bạc. Sau đó đại gia hẻm nhỏ xuất hiện một đống rắn. Vân Phi Dương tung ra báo hôm nay mới trò chơi sách rung động đưa ra thị trường. Người vạch ra nội bộ đại lượng tất loại trò chơi sách chảy ra. Vân Phi Dương, này đều mẹ nó cái gì phá ngoạn ý. Cái kia 18 cộng trò chơi sách là chuyện gì xảy ra? Quả thực chính là thỏa mãn rộng rãi nam nữ đồng bào các loại khả năng cùng không thể nào ảo tưởng a. Đây là dị loại, nếu như hắn cũng có nói cũng không phải là dị loại hắc hắc. Ông trời ơi, có phải hay không có chút kích thích? Ai không đúng, theo lý tới nói đối một số có cường đại huyễn thuật năng lực tu sĩ tới nói, khiến người khác là một cái thân lâm kỳ cảnh tất mộng là rất đơn giản đi. Hiệu quả hẳn là cùng trò chơi sách đồng dạng a, liền cùng hắn Xuân Tiêu Mỹ Mộng phù đồng dạng. Cái này phù triện cũng là rất cường đại. Đại gia vì sao hưng phấn như vậy? Phía dưới bình luận đều phải vỡ tổ. Thật nhiều người đang cầu xin tài nguyên. Đi nơi nào mua? Không phải thực hiểu. Chẳng lẽ là thể nghiệm cảm giác có khác nhau? Rất muốn mua cái đi thử một chút à? Không. Đây là tà niệm. Không thể như vậy. Thế nhưng là quá mức áp lực dục vọng cũng là không tốt. Bất lợi cho tu hành. Vân Phi Dương suy nghĩ càng ngày càng phiêu. Bên người phảng phất đều tràn ngập phấn hồng bong bóng. Khụ, hoàn hồn. Hắn gần nhất đến cùng làm sao vậy? Vì cái gì luôn là nghĩ chút loạn thất bát tao? Hắn cái kia đặc hiệu phù triện đã nghiên cứu ra được. Chỉ còn chờ xin đi theo quy trình là được rồi. Gần nhất có phải hay không quá nhàn? Quay xong phim nghiên cứu xong phù triện sau. Cả người cũng không có chuyện làm nha. Như vậy cũng không tốt. Bất quá hắn hiện tại cũng không thể tu luyện không thì liền muốn tại chỗ tiến giai dẫn tới thiên. Lôi độ kiếp rồi. Mới phù triện cũng không có gì đặc biệt ý nghĩ. Ngô, bỗng nhiên một đạo phi điều truyện tấn phù theo dư quang bên trong hiện lên. Đúng, hắn nhanh chóng đưa tin vẫn chưa xong đâu. Bất quá lần trước sư phụ mịt mờ đề cập với hắn. Như vậy là thất bại. Sẽ thương tổn đến hoa hoa thảo thảo cùng ven đường đi qua tiểu nhân. Ếch, vân vân. Mặc dù hắn không thể chế tạo ra càng nhanh hơn nhanh gọn không có được tổn thương hoa hoa thảo thảo. Năng lực truyền tấn phù triện, nhưng là hắn có thể làm ra thời sự thông tin đồ vật a. Liền phòng theo trước kia cho Lạc Xanh ca cái kia song sinh ngọc bội cảm ứng ngọc không phải tốt. Bởi vì cảm ứng ngọc vấn đề kỹ thuật vẫn chưa ổn định, không có cách nào mở rộng, còn có thời hạn. Vân Phi Dương mở ra hắn vượt thời đại đại làm ra. Nhưng mà, vừa làm ra quyết định này, liền xuất hiện một cái làm đầu hắn đau chuyện. Thiên hà giới đã xảy ra một ít vấn đề. Nếu như nói thế giới sinh mệnh lực suy giảm là tiểu vấn đề. Không đợi hắn có động tác kế tiếp đâu. Bên này chính khí liên minh liên hệ hắn. Nói làm hắn đi tới chủ phòng khách. Bởi vì lúc trước cữu hàng giả việc cần hoàn thành một chút phân tích. Mà những này cữu hàng giả bên người khắp nơi đều là Vân Phi Dương thân ảnh. Cùng hắn làm công thần một trong thế tất yếu trình diện. Đồng thời hắn một đám tiểu đồng bọn cũng muốn trình diện. Thế là này còn không có rời đi chính khí liên minh đâu. Liền lại tiến vào, trực tiếp tiến vào bên trong khu vực. Bởi vì lần thứ hai đến, Vân Phi Dương không hiểu cảm thấy một tia cảm giác thân thiết cũng không biết từ nơi nào xuất hiện. Quỷ kệt giác thân thiết, Vân Phi Dương vừa mở cửa ra. Liền thấy bên trong một loạt người cùng từng đôi lóng lánh mắt nhỏ. Vân Phi Dương, làm sao nhiều người như vậy? Mặc dù trong đó có không quen biết, nhưng nhìn thấy mấy vị quen thuộc trưởng môn. Rất rõ ràng tất cả trưởng môn đều trình diện. Ngồi tại chủ vị chính là một vị Gothic Loli. Bất quá xem vị này biểu tình cũng không phải là hắn có thể chọc nổi. Hẳn là vị đại tiền bối. Xem tới vẫn là thiên phú cực giai cái loại này. Chẳng lẽ là chính khí liên minh minh chủ? Bất quá đều có lão hóa chú nhan đan. Loại này, bệnh, đã có thể trị hết. Tại Gothic Loli bên cạnh còn có một vị vừa nhìn tựa như là chỗ làm việc tinh anh hồ ly nam. Cũng không biết, Vân Phi Dương cùng các vị tiền bối vấn an về sau. Liền ngồi xuống tại tiểu đồng bọn bên cạnh. Trước mắt đại lão quá nhiều không dám tùy tiện thần thức truyền âm. Dù sao tại dưới mí mắt bọn hắn thần thức truyền âm thật sự là không lễ phép. Đầu tiên mở miệng chính là vị kia Gothic Loli. Nói chuyện hết sức nghiêm túc băng lãnh. Không mang theo bất cứ tia cảm tình nào. Giải quyết việc chung giảng giải một chút gần nhất bắt cữu hàng giả cùng vì sao bắt cùng làm sao. Bắt lấy. Quả nhiên là chính khí liên minh minh chủ a. Vân Phi Dương nghĩ thầm, kia bên cạnh hắn vị này, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,